Bất hủ phàm nhân, chương 675, ta lo lắng tương lai hối hận, gocchuyenaudio.com, Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Trên lý thuyết hai người các ngươi đích thật là đệ tử khai sơn của Bình Phạm, ta tại tu chân giới cũng thu mấy đệ tử ký danh, phân biệt là Bàn Vũ, Bàn Hiệt, Lâu Nguyệt Sương. Tương lai nếu là bọn họ có cơ hội phi thăng tiên giới, hai người các ngươi phải chiếu cố một chút. Bàn Thị tỷ đệ tư chất không sai, Lâu Nguyệt Sương tư chất cũng tốt lắm. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, bọn họ tư chất cho dù tốt cũng không cách nào so sánh cùng Liên Oanh Nhàn, Phục Kinh Phượng. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng ở bên cạnh hắn, do hắn chỉ điểm tiến độ tự nhiên không phải chuyện đùa. Cộng thêm nơi này là tiên giới, không muốn nói tài nguyên khác, tiên linh khí cũng không phải linh khí tu chân giới có thể so sánh. Huống chi hải dị đại lục cả tu chân giới cũng không tính. Dạ, sư phụ, Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đáp. Một điểm cuối cùng chính là ta bởi vì cửu gia rất lợi hại, lại rất nhiều cho nên các ngươi ở bên ngoài không thể nói ta là sư phụ của các ngươi. Chỉ tại trước khi ta thành lập tông môn, không có khả năng nói như vậy. Mạc Vô Kỵ lại dặn dò, Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn vốn chính là ngư dân xuất thân, tự nhiên sẽ không bởi vì tu luyện một chút liền ở bên ngoài kêu gào. Cho nên những yêu cầu này đối với bọn họ mà nói, vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Phục Kinh Phượng lại hỏi, Mạc Vô Kỵ hơi trầm tư một chút liền nói, chúng ta bây giờ tạm thời rời đi Tiên Kỳ Thôn, đi Cực Trạch Hải sao? Liên Oanh Nhàn nghi ngờ hỏi, đi Cực Trạch Hải, chúng ta tu luyện thế nào? Mạc Vô Kỵ giải thích, Úc Kinh Sơn tuy nói coi như là hiếu kính, chờ hắn lại đem Thịnh Thúc dàn xếp xong, nhất định sẽ cùng người sư huynh kia tới nơi này giết ta cùng Kinh Phượng. Ta không muốn cùng hắn xung đột cho nên tạm thời chúng ta đi Cực Trạch Hải tu luyện. Chờ các ngươi có cơ sở nhất định rồi sau đó chúng ta trở về. Vậy nếu là hắn lại đến làm sao bây giờ? Liên Oanh Nhàn có chút lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không lại đến lần thứ hai. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý cười một cái nói. Sở dĩ nói như vậy không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định Úc Kinh Sơn sẽ không tới lần thứ hai, mà là bởi vì hắn đã tha cho một lần, nếu mà lại đến lần thứ hai cũng đừng trách hắn hạ sát thủ. Hắn cũng không phải giết Úc Kinh Sơn, dù sao giết Úc Kinh Sơn, chẳng khác nào giết Úc Thịnh. Hắn sẽ đem đồng bạn Úc Kinh Sơn giết chết. Đối với Mạc Vô Kỵ nói, Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng cũng không có nghĩ quá nhiều, so với tu sĩ phức tạp, bọn họ coi như là tương đối đơn thuần. Đi thôi, bây giờ đi ngay Cực Trạch Hải. Mạc Vô Kỵ đứng lên, hai canh giờ sau chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu giống nhau, Úc Kinh Sơn người kia kim tiên tu sĩ lại một lần nữa len lén đi tới Tiên Kỳ Thôn. Chỉ là lúc này ba người Mạc Vô Kỵ sớm đã tiến vào trong chỗ sâu Cực Trạch Hải, hắn chỉ có thể vô ích mà thôi. Vừa tiến vào Cực Trạch Hải, Mạc Vô Kỵ liền thu hồi thuyền đánh cá cuồn cuộn nổi lên một đạo tiên nguyên lại đem Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng mang theo bao lấy đi tới tiên linh mạch hải vực trước đây hắn phong ấn lại. Phục Kinh Phượng trong lòng cũng là kích động khó kìm giữ, sư phụ quả nhiên như nhau có thể bay, chờ hắn tu tiên sau này, hắn muốn rời bến bắt cá cũng là bay tới bay lui. Về phần tu tiên sau đó, còn có bắt cá hay không, này dường như không. gocchuyenaudio.com, nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, lần này Mạc Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ, nửa nén hương sau, hắn liền mang theo Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn tiến vào địa phương tiên linh mạch trồng chất ở đáy biển. Trời ạ, đây là địa phương nào, thế nào có nhiều tinh bạch tảng đá như vậy? Đứng ở chỗ này, mọi người cảm giác rất thư sướng. Phục Kinh Phượng khiếp sợ nhìn xung quanh thành trồng chất tiên tinh thủy cùng tiên linh mạch, giọng nói có chút kích động. Liên Oanh Nhàn so với Phục Kinh Phượng kiến thức phải nhiều, nàng đã ra mắt tiên tinh, nàng một đứng ở chỗ này, liền há to miệng, sau một lúc lâu mới không dám tin tưởng hỏi. Sư phụ, lẽ nào nơi này đều là tiên tinh cùng tiên linh mạch trong truyền thuyết? Mạc Vô Kỵ gật đầu. Không sai, nơi này nhiều nhất không phải là tiên tinh thủy so với tiên tinh càng tinh khiết hơn chút. Còn là bởi vì Kinh Phượng nói cho ta biết ta mới phát hiện cái chỗ này. Tương lai chúng ta sẽ tại cái chỗ này thành lập tông môn, hiện tại tông môn không có tạo dựng lên, chúng ta đều cần phải ở chỗ này tu luyện. Cộng thêm ta cũng là một cái luyện đan sư, có thể nói tiên giới bất kỳ một đại tông môn đệ tử nòng cốt nào, thậm chí đại trưởng lão cùng tông chủ tài nguyên tu luyện cũng so ra kém các ngươi. Tương lai thành tựu lớn bao nhiêu, vậy chỉ có thể xem tạo hóa của các ngươi. Hai người đối với luyện đan sư là không có khái niệm, bất quá nghe được sư phụ nói bọn họ tài nguyên tu luyện so còn tốt hơn với đại tông môn tông chủ, hai người đều là tràn đầy lòng tin. Sư phụ, chúng ta bây giờ phải như thế nào bắt đầu tu luyện? Phục Kinh Phượng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Mạc Vô Kỵ lấy ra hơn 10 tấm trận kỳ, bắt đầu bố trí pháp trận. Chỉ một canh giờ, Mạc Vô Kỵ liền ngừng lại, sau đó nói với Liên Oanh Nhàn. Oanh Nhàn, người ở bên ngoài chờ ta trước dậy Kinh Phượng khai mạch. Nói xong nắm lên phục Kinh Phượng bước vào pháp trận, sau đó chỉ vào địa phương pháp trận lôi quang lóe lên nói. Đây là ta bố trí khai mạch lôi trì này chia làm 3 cái đẳng cấp. Từ cấp thấp đến cao cấp người ở sau khi mở ra 36 nhánh mạch lạc có thể tiến vào trung cấp lôi trì, khi ngươi mở ra 72 nhánh mạch lạc sau đó có thể tiến vào cấp thứ 3 lôi trì. Nhớ kỹ cấp thứ 3 lôi trận từ vùng ven đến trung tâm, lôi hồ cường độ là càng ngày càng lớn mạnh, đừng không cẩn thận mất mạng. Giải thích những thứ này sau đó, Mạc Vô Kỵ lại duỗi thân tay vỗ vào đỉnh đầu Phục Kinh Phượng, lại đem kinh nghiệm cùng cặn kẽ quá trình chính bản thân đã từng mở mạch lạc cùng với một phần tu luyện công pháp cùng đơn giản tu luyện tri thức toàn bộ thông qua thần niệm thua đưa đến trong trí nhớ Phục Kinh Phượng. Chờ Mạc Vô Kỵ lấy tay ra, Phục Kinh Phượng đã sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới trước đây sư phụ là cửu tử nhất sinh như vậy, phàm nhân đạo tu luyện bước đầu tiên lại gian nan như vậy. Mạc Vô Kỵ chờ Phục Kinh Phượng tiêu hóa xong, rồi mới lên tiếng. Ta năm đó chính là như vậy mà sinh tồn, ngươi có thể mở ra mạch hay không, hoặc là có thể tới trình độ nào, những thứ này toàn bộ dựa vào chính ngươi, ta không cách nào giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu mà tìm được phương pháp tốt hơn, cũng có thể đi thử. Mạc Vô Kỵ cũng không phải không thể giúp trợ Phục Kinh Phượng mở ra mạch, chính là Phục Kinh Phượng chính bản thân không cách nào mở ra mạch, hắn cũng có thể giúp Phục Kinh Phượng mở ra bộ phận. Gocchuyenaudio.com Mạch lạc cứ như vậy liền mất đi bản tâm, hắn thu Phục Kinh Phượng làm đệ tử. Theo Mạc Vô Kỵ, hắn lại đem điều kiện này đều toàn bộ cho Phục Kinh Phượng vẫn không thể mở ra mạch, vậy chỉ có thể nói Phục Kinh Phượng không thích hợp tu luyện phàm nhân đạo. Hắn mạnh mẽ giúp Phục Kinh Phượng mở ra mạch không có bất kỳ ý nghĩa. Để cho Phục Kinh Phượng tu luyện thành một cái cấp thấp tu sĩ, mỗi ngày vì tài nguyên tu luyện không ngừng dãy giụa còn không bằng để cho Phục Kinh Phượng bình an sống suốt đời. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể làm được. Phục Kinh Phượng 11 tuổi liền rời bến bắt cá cũng không phải đứa ngốc, Mạc Vô Kỵ nói hắn nghe hiểu được. Tốt, Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái giới chỉ cùng mười mấy bình ngọc đặt ở lôi trì trên bàn. Bên trong các bình ngọc chính là khai mạch dược dịch ta nghiên cứu ra, khi ngươi mở ra thứ nhất mạch lạc sau đó, trong trí nhớ ngươi sẽ xuất hiện bất hủ phàm nhân công pháp tu luyện mấy tầng đầu tiên. Khi ngươi có thể dùng ý niệm mở ra giới chỉ sau đó, bên trong có một chút tu luyện đan dược. Những đan dược này công dụng cụ thể chờ ngươi mở ra mạch lạc thứ tư sau đó sẽ tự hiểu. Ở bên trong này tu luyện, ngươi có thể không dùng đan dược liền tận lực không nên đi dùng đan dược. Mạc Vô Kỵ thông qua thần niệm khắc vào trong trí nhớ Phục Kinh Phượng tu luyện tâm đắc cùng công pháp còn có một chút sơ cấp đan dược tri thức là có hạn. Một khi đợi được Phục Kinh Phượng tu luyện đến thác mạch tầng 7 sau đó, hắn cũng sẽ không thông qua phương pháp dùng thần niệm khác nữa, hắn sẽ để Phục Kinh Phượng chính bản thân đọc sách. Phục Kinh Phượng quỳ rạp xuống đất, sư phụ ta khẳng định có thể làm được. Mạc Vô Kỵ gật đầu, lại lấy ra hơn 10 tấm ích cốc đan để lên bàn. Những đan dược này ngươi đói bụng liền dùng một quả, cụ thể ngươi có thể đi tới một bước nào, hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Lại đem những thứ này toàn bộ giao phó xong, Mạc Vô Kỵ mới bước ra lôi trận. Hắn chưa từng thu đệ tử, người phàm mở ra mạch tu luyện, Phục Kinh Phượng cũng là thứ nhất. Về phần có thể thành công hay không, hắn không biết. Sư phụ Kinh Phượng bắt đầu tu luyện sao? Mạc Vô Kỵ vừa ra, Liên Oanh Nhàn liền vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay. Kinh Phượng không có linh căn, bây giờ còn không có khả năng tu luyện. Hắn đang khai thác tu luyện mạch lạc có thể tu luyện hay không, liền hoàn toàn nhìn dựa vào chính hắn. Mà tình huống của ngươi so với Kinh Phượng càng thêm phức tạp, chúng ta đi một bên khác, sau đó ta cặn kẽ cùng ngươi nói một chút tình huống. Tại bên ngoài chỗ cách Phục Kinh Phượng tu luyện vài cây số, Mạc Vô Kỵ lần nữa bố trí một cái ẩn nấp phòng ngự pháp trận, đồng thời mang theo Liên Oanh Nhàn tiến vào bên trong pháp trận. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái bồ đoàn lớn, ý bảo Liên Oanh Nhàn ngồi ở trên bồ đoàn đó. Chờ Liên Oanh Nhàn ngồi xong, Mạc Vô Kỵ mới lên tiếng. Cái này gọi là nhục bồ đoàn. Bỏ mẹ ta nhầm Oanh Nhàn, tại trước khi chính thức thu ngươi làm đồ đệ ta còn có một việc muốn nói cùng ngươi. Sư phụ ngươi nói đi, lúc này Liên Oanh Nhàn đối với Mạc Vô Kỵ là không có bất kỳ tâm lý ngăn cách nào, nàng hàng ngày đi Cực Trạch Thành, dù cho không tu tiên cũng biết sư phụ đem nàng mang tới nơi này ý vị như thế nào. Một cái tu luyện thánh địa như vậy, khắp nơi đều có tiên tinh cùng tiên linh mạch, tiên nhân khác chính là gocchuyenaudio.com. Che giấu ăn mảnh cũng không kịp, nào có ai cùng sư phụ như vậy công khai đem nàng và Kinh Phượng mang tới. Tại một khắc kia sư phụ đem nàng mang tới nơi này, nàng liền biết mình không có nghĩ sai, sư phụ sự xem nàng và Kinh Phượng trở thành người mình. Mạc Vô Kỵ sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, này mới chậm rãi nói. Oanh Nhàn, ta vẫn hoài nghi ngươi là thượng cổ đại năng giả truyền thế, tại bên trong tử phủ của ngươi ẩn nấp lấy một cổ tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, tu vi này rất cường đại. A, Liên Oanh Nhàn khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Sư phụ ta, Mạc Vô Kỵ ý bảo Liên Oanh Nhàn không cần nói, tiếp tục nói. Ngươi bây giờ đối với cái này còn không có hiểu đâu, không cần lo lắng. Ta lo lắng ngươi là đại năng giả truyền thế, hiện tại bái ta làm thầy tương lai sợ rằng sẽ hối hận, cho nên ta nói trước. Đương nhiên dù là ngươi không bái ta làm thầy, ta cũng sẽ dạy ngươi tu luyện. Liên Oanh Nhàn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt của nàng có chút sáng lên, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra vẻ tươi cười nói. Sư phụ ta còn thật sự lo lắng tương lai sẽ hối hận. Mạc Vô Kỵ sừng sốt, hắn mặc dù như vậy nói, là biết Liên Oanh Nhàn nhất định sẽ nói không hối hận, đây là đánh một cái dự phòng cho tương lai, phòng ngừa Liên Oanh Nhàn tu vi thực sự khôi phục sẽ không hài lòng việc hắn nhân cơ hội thu đồ đệ. Để cho hắn không có nghĩ tới là, Liên Oanh Nhàn thật đúng là lo lắng tương lai sẽ hối hận, để cho hắn trong lúc nhất thời tìm không được lời nói thích hợp. Cách chương.